Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 102 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Vậy mà cô không nói sớm. Diệp Phong đều hết chỗ nói. Hai người các người cũng chưa cho ta cơ hội nói. Hơn nữa có thể nhìn thấy cảnh chiều tường như vậy, thời điểm chúng ta đi ra ngoài cũng không cần phải dùng thẻ sinh viên. Phó Đình cười nói, thuận tay liền đem thẻ sinh viên ném tới bên ngoài tường vây. Diệp Phong cùng với Lâm Tiểu Vũ đều là đầy mặt hắc tuyến. Bất quá từ đủ loại hành vi của Phó Đình tới xem, nàng thật sự là một quái thai. Diệp Phong cũng là thấy nhiều cũng không kinh ngạc nữa. Dù sao loại trình độ trèo tường này đối với hắn mà nói cũng không phải là việc gì khó. Không muốn lại lãng phí thời gian ở nơi này, từ Phó Đình dẫn đường bắt đầu đi về phía ký túc xá thư viện Minh Đức kia. Cái tên ký túc xá ở nơi này của chúng ta trên cơ bản đều dùng thư viện tới làm cách gọi khác nhau. Khu dạy học thì dùng con số, tòa nhà giải phẫu bỏ hoang kia gọi là khu dạy học số 14. Phó Đình một bên dẫn đường một bên giải thích với hai người. Phía trước chính là ký túc xá thư viện Minh Đức. Trước kia nơi này chính là chỉ có sinh viên đạt điểm cao mới có thể cư trú, bởi vì phía trước có một cái hoa viên nhỏ. Bất quá hiện tại hoa viên này cũng hoang phế. Phó Đình còn muốn đi về phía trước lại bị Diệp Phong kéo lại. Hắn không ngừng nhìn khu dạy học số 14 kia. Sự tình về thư viện Minh Đức niên đại đã lâu, điều tra có chút khó khăn. Vẫn là trước tiên điều tra sự tình phát sinh ở nơi này đi. Được rồi. Phó Đình xoay người, dẫn hai người đi vào bên trong khu dạy học số 14 này. Bên trong tầng 1 thập phần trống vắng, trừ bỏ rất nhiều phòng học, cùng với một cái thang lầu lớn ra, cái gì cũng chưa có. Thang máy đã rất lâu không được sử dụng, chúng ta liền đi thang bộ đi. Phó Đình nói. Ta có một vấn đề. Diệp Phong một bên đi lên thang lầu, một bên hỏi. Cô đã nói, đại thể lão sư thực thiếu khuyết, nhưng căn cứ cách nói của Diêu Tư, nơi này kỳ thần vẫn là có đại thể lão sư. Vì sao không đem đại thể lão sư trong khu dạy học bỏ hoang này dọn đến bên trong khu dạy học bình thường? Chuyện này thực bình thường. Có đại thể lão sư đã bị giải phẫu thực sạch sẽ, cũng có niên đại thật sâu xa. Hiện tại tuy rằng đại thể lão sư vẫn thiếu khuyết như cũ, nhưng cũng không phải thiếu giống như trước đây. Bởi vì mọi người đối với khái niệm tử vong càng ngày càng xem nhẹ, cũng có nhiều người nguyện ý hiến ra di thể của bản thân để thúc đẩy nền y học phát triển hơn. Phó Đình giải thích, đi tới vị trí lầu 3. Phòng học lầu 1 với lầu 2 bởi vì cát bụi rất nhiều đã sớm bỏ hoang. Hơn nữa căn cứ cách nói của Diêu Tư, chỉ có một gian phòng học tại lầu 3 còn có thể bật điện, cho nên một chỗ đó đã bị trở thành phòng tự học. Lầu 4, lầu 5 chính là phòng giải phẫu, sẽ có một ít đại thể lão sư còn giữ lại. Diệp Phong gật gật đầu. Đi gian phòng tự học kia trước tiên nhìn xem. Đúng rồi, cô có thể liên hệ với Diêu Tư một chút, làm cho nàng hồi ức một chút, xem bình thường đều có ai tới phòng tự học này. Bởi vì những người đó khả năng cùng nàng giống nhau, đều biến thành cương thi, cần thiết phải đem bọn họ tìm ra. À, được rồi. Phó Đình vừa đi vừa nhắn tin hỏi Diêu Tư, mà Diệp Phong đi ở phía trước, đẩy ra cánh cửa gian phòng tự học hiện tại vẫn còn sáng đèn kia. Hiện tại đã là 12 giờ, không có khả năng còn có học sinh ở chỗ này tự học. Nhưng kỳ quái chính là cái bàn thập phần hỗn độn, bày biện không hề có trình tự, mà bên trên mặt đất còn có rất nhiều vết máu. Diệp Phong chú ý tới một cái bàn còn bày rất nhiều sách. Hắn đi qua lật xem một chút, bên trên là nét chữ rất đẹp, mà ngoài bìa còn viết cái tên Diêu Tư. Xem ra đây là vị trí Diêu Tư tự học. Nhưng nhìn nhìn chung quanh, trừ bỏ cái này trên bàn còn có danh vở ra, nơi khác không còn có danh vở. Việc này khó tránh khỏi có chút không bình thường. Chẳng lẽ Diêu Tư trường kỳ tới đây tự học, người khác đều là đọc sách xong liền rời đi sao? Ta cảm giác nơi này có điểm không thích hợp. Lâm Tiểu Vũ co rúm lại một chút, ôm chặt hai cánh tay của chính mình. Thật sự chịu phục. Ngươi nói Diêu Tư kia vì sao lại có thể ở nơi quái dị thế này học đây? đều là quái thai. Nếu là cho ta, thà rằng ở cửa hàng thức ăn nhanh mang tai nghe học tập đều sẽ không tới nơi này. Diệp Phong nhún nhún vai. Phó Đình bỗng nhiên kêu lên quái dị. Trời ạ, à, từ từ thế nhưng còn che giấu ta cái này. Làm sao vậy? Diệp Phong thò lại gần. Phó Đình đem một đoạn tin nhắn cho Diệp Phong xem. Vừa rồi thời điểm Phó Đình hỏi Diêu Tư có nhận thức những người cùng nàng tự học hay không, đợi hồi lâu mới nhận được một đoạn tin nhắn dài như vậy. Diêu Tư nói, tuy rằng nàng không biết những người cùng nàng tự học đó tên là cái gì, nhưng nếu gặp mặt khẳng định là có thể nhận ra. Hơn nữa liền ở 2 ngày trước, nam sinh chết ở thư viện Minh Đức kia kỳ thật trước đó 1 ngày còn ở nơi này tự học. Sau khi hắn chết, Diêu Tư còn cảm thấy có thể là bởi vì thi lên thạc sĩ chịu áp lực quá lớn. Thế nhưng kết hợp với chuyện mà chính mình vừa rồi mới đụng tới, thêm vào tử trạng của nam sinh kia, nàng càng thêm cảm thấy chuyện này không đơn giản, cho nên cũng cùng Diệp Phong nói một chút. Sau khi Diệp Phong xem xong nghĩ nghĩ, chỉ sợ nam sinh kia đã sớm chết. Người trước kia tới nơi này căn bản không phải là tới để học, mà là có mục đích khác. Ý của ngươi là Từ Từ cùng với một đám cương thi cùng nhau tự học một trận sao? Sau khi Phó Đình nói xong, cả người run lập cập, tựa hồ có chút nghĩ mà sợ. Cũng không nhất định, nếu đó là một đám cương thi, phòng trường Diêu Tư đã sớm chết. Nếu muốn ta suy đoán, vậy thì bọn họ chỉ là có một đoạn thời gian tiến vào trạng thái cương thi, mà đi tới vẫn luôn duy trì trạng thái tự học phía trước, cho nên không có bị Diêu Tư phát giác. Vậy vì sao Từ Từ nhanh như vậy liền biến thành nửa cương thi, lại còn có một nam sinh tự sát đây? Phó Đình có chút không hiểu. Vậy chứng minh đồ vật nơi này đã bắt đầu biến mạnh. Diệp Phong nhìn chung quanh nói, tuy rằng ta không biết đó là cái gì, nhưng nơi này tuyệt đối có vấn đề. Nói không chừng là một cái xào quỷ. Có một thi ma lực lượng rất mạnh đang khống chế nơi này. Nếu thi ma sắp muốn xuất thế, vậy thì lực ảnh hưởng kia chậm rãi biến lớn cũng chẳng có gì lạ. Sao quỷ? Vậy ý tứ của ngươi là chúng ta hiện tại đi vào giữa sao huyệt của đối phương sao? Lâm Tiểu Vũ có chút khẩn trương nói. Không sai biệt lắm. Nơi này có thể ảnh hưởng người thường chậm rãi biến thành cương thi. Nếu Diêu Tư cung cấp tình báo không sai, vậy thì ngay cả đại thể lão sư ở nơi này đều biến thành cương thi. Cho nên ta suy đoán 8 kia cấp bậc ít nhất ở cấp bậc thi ma. Chúng chính là cấp bậc ma vương trong cương thi, nhưng là so với ma vương bình thường đối phó còn muốn phiền toái hơn một chút. Diệp Phong trầm ngâm nói. Lâm Tiểu Vũ muốn nói cái gì lại bị một trận tiếng bước chân trầm trọng bên ngoài cắt ngang. Tiếng bước chân kia thập phần trầm trọng, thanh âm ầm ầm giống như một cây cột sắt đang di động. Diệp Phong đi ra ngoài nhìn thoáng qua, nhìn thấy một khối tẩu thi tử cương chậm rãi đi tới căn phòng này. Đi theo phía sau nó còn có một khối nhục thi bất hóa cốt. Nhục thi bất hóa cốt kia giống như là đại mập mạp bên trong cương thi, bụng nhô cao, nhưng phía trước lại là có một miệng vết máu. Bên trong cái gì cũng đều không có, trên cánh tay tất cả đều là vết thương, trên mặt còn có rất nhiều miệng vết thương được khâu lại, tựa như những loài bò sát. Tất cả đều là kim chỉ màu đen, bên ngoài còn chảy ra máu tràn đầy sỏi bọ, nhìn qua thập phần ghê tởm. Tử cương phía trước kia còn dễ nói, nhưng nhục thi bất hóa cốt này chỉ sợ muốn đối phó sẽ so với kim giáp bất hóa cốt kia càng thêm khó khăn. Hiện tại Bùi Yên Nhi không ở bên người, thế thần cửu thức không có biện pháp thi triển, chỉ có thể dùng phương pháp khác. Lâm Tiểu Vũ cùng với Phó Đình đều thấy được hai cương thi kia. Tử cương còn dễ nói, nhiều lắm là trên người có một chút lông tóc màu tím, thoạt nhìn tương đối dọa người mà thôi. Nhưng nhục thi bất hóa cốt kia lại là thật sự làm cho hai người ghê tởm. Một người học pháp y, một người là hình cảnh, thế nhưng thiếu chút nữa nôn ra. Được rồi, bình tĩnh một chút, đừng làm mất mặt chức nghiệp của hai người các cô. Diệp Phong trắng mắt nhìn hai người một cái, lấy ra vài ngũ đế tiền ném vào trên mặt đất, đồng thời vung ra một nắm gạo nếp. Những gạo nếp đó thực tinh chuẩn dừng ở trên lỗ vuông của ngũ đế tiền. Ây da, tay nghề này làm sao luyện thành được vậy? Phó Đình thực kinh ngạc, nhưng Lâm Tiểu Vũ lại là đối với việc này thấy nhiều không trách. Liên cùng giải đấu thành binh ở bên trong điện ảnh Hồng Kông mà cô thích xem giống nhau. Đây là chương trình học cơ sở phía trước giải đấu thành binh. Diệp Phong nói, chỉ hai người các nàng. Hiện tại cũng không có chén, hai người các cô dùng tay chắp lại, ta coi làm chén để dùng. Vậy ngươi vì sao không dùng giải đầu thành binh? Thật nhiều khoe khoang. Phó Đình và Lâm Tiểu Vũ đem tay chắp lại, sau đó hỏi. Pháp thuật cấp thấp, khinh thường dùng. Diệp Phong nói xong, bắt đầu lấy ra một ít bột chu sa phóng tới trong tay hai người. Vì sao muốn cho hai người chúng ta cùng chắp tay? Phó Đình tiếp tục hỏi. Cô đã chắp tay múc nước chưa? Diệp Phong một bên giải bột chu sa, một bên nói. Bàn tay người không có khả năng là kín kẽ. Hai người các cô chắp lại ở bên nhau, như vậy mới có thể bảo đảm thứ này một chút không lọt. Người muốn làm gì? Phó Đình tựa như một cô bé tò mò hỏi. Phối trí một loại pháp dược diệt cương của đạo gia, gọi là máu linh thú diệt thi. Phối hợp trận pháp gào nếp và ngũ đế tiền này, phá vỡ một chút lực lượng của hai cương thi, thuận tiện đánh chết. Diệp Phong nói xong, giảo phá ngón trỏ của chính mình, chậm rãi tích đến giữa bàn tay hai người. Chu sa kia phát ra quang mang màu tím nhàn nhạt. Oa, thực thần kỳ, bất quá kêu là máu linh thú diệt thi, vì sao máu của người cũng có thể? Hơn nữa, máu tích ở bên trên chu sa sẽ có hiệu quả như vậy sao? Hiện tại ta ngay cả cái chén đều không có, nào có thể đi tìm linh thú ở đâu? Hơn nữa, của ta chính là máu thiên sư có chứa lôi pháp, hiệu quả so với cái kia càng mạnh hơn một chút. Vậy cái kia... Cầm miệng, còn hỏi nữa ta sẽ khiến cho chính cô đi giải phẫu cương thi, nhìn xem cấu tạo thân thể. Diệp Phong không kiên nhẫn cắt lời của nàng, tiếp theo lấy ra vài cọng thất tinh thảo, đưa tới trong miệng, nhai nhai nát, lại phun tới trong tay hai người. Gì, thần khê tẩm? Phó Đình nhìn trên tay, có chút chán ghét nói. Đừng nói chuyện, ta muốn niệm chú. Diệp Phong nói, bắt đầu trong miệng niệm tụng. Thiện hành vô triệt tích, thiện ngôn vô hà trích. Cái chú ngữ này có chút hơi dài, tuy rằng Diệp Phong niệm thực mau, nhưng là cũng yêu cầu thời gian nhất định. Phó Đình cùng với Lâm Tiểu Vũ nhìn hai cương thi kia chậm rãi đẩy cửa ra. Thời điểm nhìn thấy ba người thét dài một tiếng, Phó Đình sợ tới mức thiếu chút nữa đem tay buông ra, nhảy dựng lên. Đừng nhúc nhích, tin tưởng tiểu lưu manh, thời điểm hắn mắt quỷ còn chưa từng có kẻ nào trị không được. Lâm Tiểu Vũ nắm chặt tay Phó Đình, chắc chắn nói. Sau khi hai cương thi kia tiến vào, liền dẫm tới những ngũ đế tiền kia, gạo nếp phối hợp với ngũ đế tiền bắt đầu phát ra tiếng vang xì xì. Hai cương thi kia đều phát ra tiếng kêu rên thống khổ, nhưng vẫn là chậm rãi đi về phía trước. Tuy rằng Diệp Phong đưa lưng về phía bọn chúng, nhưng cũng là cảm nhận được thi khí chậm rãi tới gần, trong miệng gia tốc tụng niệm chú ngữ, trên trán cũng chậm rãi chảy ra mồ hôi. Diệp đạo trưởng, ngươi nhanh lên, bọn chúng đều sắp đến đây. Phó Đình nôn nóng hô to, tay cũng có chút sợ hãi run rẩy. Nàng thích giải phẫu tử thi vẫn không nhúc nhích, cũng thích giải phẫu người sống sinh long hoàn hổ, duy nhất không muốn giải phẫu tử thi sinh long hoàn hổ. Đừng nhúc nhích. Lâm Tiểu Vũ gắt gao nắm lấy tay nàng. Nếu ngươi đem mấy thứ này rơi ra, vậy thì hết thảy nỗ lực đều uổng phí, tin tưởng hắn. Ngươi có thể làm được, chính là tin tưởng hắn. Lâm Tiểu Vũ nghiêm túc nói, đồng thời cũng không ngừng dùng khóe mắt ngó tới tử cương cùng với nhục thi bất hóa cốt kia, trong lòng không ngừng mặc niệm. Tin tưởng hắn, tin tưởng hắn. Hai cương thi kia càng đi càng gần, thanh âm xèo xèo của gạo nếp cùng với ngũ đế tiền càng ngày càng gần sau lưng Diệp Phong. Mắt thấy tử cương kia đã sắp bắt lấy Diệp Phong, trong lòng của Diệp Phong lập lòe ra một tia tuyệt vọng. Đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, ẩn ẩn vô danh, phù duy đạo, thiện thai thư thành. Diệp Phong niệm xong thuận thế thấp đầu một chút, tránh thoát một cái quét ngang của tử cương kia, hô một tiếng. Vẩy ra! Phó Đình trực tiếp đem máu linh thú diệt thi trong tay vẩy tới trên mặt tử cương kia. Tử cương kia gào khóc một tiếng, bụng mặt chậm rãi ngã xuống, không ngừng lăn lộn. Mà lăn lộn, đồng thời cũng không ngừng kích phát trận pháp gào nếp ngũ đế tiền kia. Cả người đều biến thành cháy đen, lông tím cũng càng ngày càng ít. Ta bảo cô vẩy ra, ai bảo cô vẩy ra toàn bộ? Nơi này có hai con cương thi không biết sao? Diệp Phong nhìn Phó Đình đem máu linh thú diệt thi kỳ công thực hiện lâu như vậy, tất cả đều vẩy đi ra ngoài, không khỏi có chút tức giận. Đúng rồi, thực xin lỗi, lần đầu tiên có chút khẩn trương. Phó Đình run run rẩy rẩy nói. Tiểu lưu manh, ta còn có một chút. Lâm Tiểu Vũ ở phía dưới cũng đón được một ít máu linh thú diệt thi đến trong tay nàng. Tiếp theo nàng đi tới, muốn vẩy tới trên mặt nhục thi bất hóa cốt kia. Đừng, cô điên rồi sao? Diệp Phong hô to một tiếng, nhưng là đã chậm, Lâm Tiểu Vũ đã tới trước mặt nhục thi kia. Hiện tại gào nếp trong trận đã biến đen rất nhiều, đã không đủ áp chế năng lực của cương thi. Hơn nữa trong tay Lâm Tiểu Vũ chỉ có một chút máu linh thú diệt thi, căn bản đối với cấp bậc cương thi bất hóa cốt này không tạo được tác dụng gì lớn. Hơn nữa Lâm Tiểu Vũ còn phạm vào một cái cấm kỵ lớn nhất, đó là gần thân cương thi. Đạo giáo Mao Sơn có thể nói là thủy tổ của việc giết cương thi. Pháp thuật khắc chế cương thi có vô số. Lão Tổ Tông tuy rằng khinh thường cương thi, nhưng cũng để lại một câu, chớ nên gần người. Bởi vì cương thi dù yếu, thân thể nó cũng là cường ngạnh hơn so với thân thể người sống rất nhiều. Nếu bị bắt được, rất khó tránh khỏi, trừ phi là đánh chết. Nếu là đạo sĩ một mình hành tẩu giang hồ, sau khi bị khống chế chỉ có một con đường chết, cho nên chớ gần người. Đạo sĩ bị bắt hung hiểm vạn phần, liền càng không cần phải nói là người thường như Lâm Tiểu Vũ này. Nhục thi bất hóa cốt tuy rằng bị máu linh thú diệt thi kia ngắn ngủi che lại đôi mắt, nhưng cánh tay thực mau đột nhiên hướng về cổ của Lâm Tiểu Vũ bóp lấy. Diệp Phong phản ứng thực mau, đi qua dựa vào hai tay mạnh mẽ chống đỡ, không có làm nhục thi bất hóa cốt kia bóp xuống. Lôi ra sau! Diệp Phong lớn tiếng kêu lên. Lâm Tiểu Vũ xuất thân là hình cảnh, cho nên phản ứng không chậm, một cái quay cuồng ra sau, ra tới bên người Phó Đình, tiếp theo lôi kéo nàng trốn đến một bên. Thời dịp nó bị máu linh thú diệt thi kia khiến cho không thể mở mắt, Diệp Phong một chân đá tới ngực của nhục thi bấn hoa cốt, chuẩn bị mượn lực thoái lui về phía sau, cùng với cương thi này kéo ra khoảng cách. Nhưng bụng của nhục thi này giống như là vật sống, nguyên bản cái bụng trống trơn, cái gì cũng đều không có, bỗng nhiên sinh ra một đôi tay, bắt được cổ chân, làm hắn không thể thành công tránh thoát. Mẹ nó, còn có chiêu này sao? Diệp Phong chấn động, không nghĩ tới thứ này còn có chiêu thức ấy. Từ bên hông nhanh chóng rút ra kim tiền kiếm đâm tới mặt nó. Thân thể nhục thi bất hóa cốt này bỗng nhiên bành trướng lớn hơn mấy lần, cường độ thân thể tựa hồ cũng theo đó tăng lên. Diệp Phong vứt đi kim tiền kiếm, phát ra đang một tiếng vang lên, giống như là ném tới trên ván sắt. Hơn nữa theo nó bành trướng, chân cùng với hai tay của Diệp Phong thừa nhận áp lực cũng càng lúc càng lớn. Cương thi kia phát ra tiếng cười khăng khặc, tựa hồ cực kỳ đắc ý. Cho người biết tay, lão hổ không phát uy lại tưởng là mèo bệnh sao? Diệp Phong cắn răng, sau lưng đột nhiên sinh ra cánh hoàng hỏa, đôi cánh bất thình lình hiện ra, làm nhục thi bất hóa cốt sửng sốt một chút. Tiếp theo, Diệp Phong vỗ cánh hoàng hỏa kia một chút, rất nhiều lông chim đỏ như lửa cùng với ngọn lửa bắt đầu bao vây cương thi này. Hoàng hỏa đối phó nhục thi bất hóa cốt này tựa hồ có kỳ hiệu. Thực mau, nhục thi nguyên bản thân thể còn vô cùng cường ngạnh, nháy mắt bị ngọn lửa vây quanh. Diệp Phong hít sâu một hơi, một chân đem nhục thi bất hóa cốt này đá bay, nhưng sau lưng liền vang lên một tiếng thét chói tai, là tiếng thét của Phó Đình. Tử cương kia không biết từ khi nào đứng lên, dương nanh múa vuốt nhào tới Phó Đình. Mà Lâm Tiểu Vũ lại là đang chuyên chú nhìn xem Diệp Phong chiến đấu, căn bản không có chú ý tới điểm này. Thời điểm muốn đi cứu cũng đã chậm, mắt thấy liền sắp bổ nhào vào trên người Phó Đình. Thế nhưng Diệp Phong hoạt động một bước, lại là phun ra một ngụm máu. Xong rồi, không thể đến cứu. Người đi tìm chết đi! Cô gái này cũng là thực sự mạnh mẽ, trực tiếp một bàn tay đánh tới trên đầu tử cương này. Sự tình kỳ quái đã xảy ra, đầu của tử cương kia bỗng nhiên bay đi ra ngoài, trực tiếp lăn xuống ở trên mặt đất. Ây, làm ta sợ muốn chết! Phó Đình vỗ vỗ ngực của chính mình nói, lại là nhìn thấy ánh mắt đồng dạng kinh ngạc của Diệp Phong cùng với Lâm Tiểu Vũ. Vì sao cô làm được như vậy? Hai người đều hỏi ra vấn đề này. Không biết, ta coi cương thi này chỉ là thi thể biết hành tẩu, cũng không có gì ghê gớm. Phó Đình không sao cả nói. Có thể là bởi vì trên tay nàng còn có máu linh thú diệt thi hay không? Lâm Tiểu Vũ chỉ vào đôi tay của nàng bị máu của Diệp Phong nhuộm đỏ. Khả năng vậy đi, bất quá tử cương này cũng quá kém. Diệp Phong lắc đầu, nhưng chuyện này lại khiến trong lòng hắn để lại một cái nghi vấn. Người không sao chứ? Lâm Tiểu Vũ cũng thường mau đem cái nghi vấn này đánh mất, đi qua đỡ thân thể Diệp Phong. Vấn đề không lớn. Diệp Phong xua xua tay, nhìn thi thể hai cương thi trên mặt đất. Nói tới đây, ta cũng có một vấn đề. Lâm Tiểu Vũ thấy Diệp Phong không có việc gì, cuối cùng cũng buông xuống lo lắng. Chúng ta trước mắt đụng tới ba cương thi, thời điểm ngươi gọi điện thoại thu được một người nửa cương thi, không cần Chu Thiên Thất Dương Quyết mà trước kia ngươi thường sử dụng, ngược lại còn dễ lý giải. Nhưng hôm nay gặp được hai tà ám cường lực như vậy, vì sao ta lại chưa thấy ngươi dùng? Ngươi không phải nói ấm nước đã đủ dùng rồi sao? Ở bên trong biệt thự của Trương Kim Đế kia, ta bị một lần thoát lực, hiện tại khôi phục đều không tốt thế nào, cho nên có thể bớt dùng thượng thanh lôi pháp liền ít dùng đi một chút. Hơn nữa từ sau khi ở trong thân thể của ta nhiều thêm lực lượng khác, ta phát hiện điều động Chu Thiên Thất Dương Quyết yêu cầu càng nhiều cương khí, hiện tại đã không đơn giản là vấn đề âm đức. Sau đó ta nghĩ lại một chút, từ sau khi ta xuống núi, quá mức thường xuyên vận dụng thượng thanh lôi pháp cùng với đạo thuật khác, hơn nữa vẫn luôn không có nghỉ ngơi qua, cương khí trong đan điền đều bị hao tổn rất nghiêm trọng, yêu cầu một đoạn thời gian khôi phục. Không đến vạn bất đắc dĩ, có thể sử dụng thủ quyết cùng với bùa chú giải quyết tà ám, ta liền không hề vận dụng nhiều đạo pháp. Diệp Phong chậm rãi nói xong, sau đó đem cánh hoàng hỏa thu lại, mà chỗ đan điền kia đã ẩn ẩn có chút đau đớn. Kỳ thần hắn cũng không nói rõ nơi phát ra loại đau đớn này, nguyên nhân có phải chính mình quá mức thường xuyên vận dụng đạo pháp hay không, nhưng là một khi thi pháp liền có chút đau, còn sẽ hộc máu, tóm lại không phải một chuyện tốt. Tránh cho chính mình sinh ra đau đớn không có gì sai. Hơn nữa gần nhất có thí thần kiểu thức, loại đạo pháp đơn thuần dựa vào thể lực chiến đấu này, giải quyết một ít tám cường lực cũng sẽ không có vấn đề gì lớn. Xem ra về sau thời điểm muốn bắt quỷ, thật sự phải mang theo Yên Nhi. Diệp Phong nghĩ xong, đem nhục thi bất hóa cốt kia thiêu đốt thành than, tiếp theo chấm một giọt máu trong đó, chuẩn bị đưa tới trong miệng. Lâm Tiểu Vũ đã gặp qua hắn ăn cho cốt, ấn tượng rất sâu, lại còn biết hắn có thói quen đi phân biệt một ít đồ vật như vậy, cho nên vẫn chưa ngăn trở. Nhưng Phó Đình lại há to miệng nói: "Oa, người sẽ không phải là biến thái gì chứ? Loại máu cương thi này người đều muốn ăn sao? Bất quá ăn ngon không?" "Bằng không cô thử xem." Diệp Phong đem ngón tay đưa qua, Phó Đình liên tục xua tay: "Đừng đừng đừng, ta không có sở thích như ngươi." Phó Đình rốt cuộc ngậm miệng, Diệp Phong cũng đem ngón tay bỏ vào trong miệng, chỉ là một ngụm, làm cho hắn lập tức phun ra ngoài. "Mẹ nó, lần này gặp được chính là Hậu Khanh, nhanh chóng đi, đi bệnh viện rửa ruột cho ta." "Thời điểm rất sớm ta khiến cho ngươi đừng ăn bậy, hiện tại biết hậu quả đi." Lâm Tiểu Vũ có chút bất đắc dĩ đem Diệp Phong đỡ lên, lôi kéo hắn nhanh chóng xuống lầu, Phó Đình lại là ở phía sau không ngừng cười. "Ha ha ha, con tưởng rằng ngươi có nhiều lợi hại, thì ra ăn đồ vật dơ cũng sẽ trúng độc. Ha ha ha ha, cười chết ta, còn muốn đi rửa ruột." Diệp Phong chỉ trắng mắt nhìn nàng một cái, không có mở miệng, đem tinh lực của chính mình tất cả đều đặt ở bên trong việc điều động cương khí, nỗ lực dùng cương khí bao vây lấy máu của nhục thi bất hóa cốt tiến vào trong miệng kia. "Được rồi, đừng cười." Lâm Tiểu Vũ liếc mắt nhìn nàng một cái, bất quá nàng cũng rất kỳ quái, vì sao Diệp Phong trước kia ăn đồ vật gì đều không sao, lần này chỉ nếm một chút máu của nhục thi bất hóa cốt kia liền thành như vậy đây. Hiện tại hỏi Diệp Phong, hắn cũng không có biện pháp mở miệng, chỉ có thể là rửa ruột xong rồi lại nói. Nhưng là khi sắp đến cổng trường, một sự kiện thường nghiêm túc bày ở trước mặt ba người, làm như thế nào đi ra ngoài. Thời điểm tới là Diệp Phong mang theo hai người tiến vào, nhưng hắn hiện tại liền đến tinh lực nói chuyện đều không có, càng đừng nói là vượt nóc băng tường. Mà thẻ sinh viên của Võ Đình càng là bởi vì nàng thấy vượt nóc băng tường thú vị nên đã bị nàng ném tới bên ngoài tường vây, cho nên vấn đề này thế nhưng trở nên có điểm không thể giải quyết. "Lúc ấy người nghĩ như thế nào vậy? Không muốn dùng thẻ sinh viên cũng không cần phải ném tới bên ngoài đi." Lâm Tiểu Vũ có chút tức giận chất vấn. "Việc này cũng không nên hoàn toàn trách ta. Ai biết gia hỏa này ăn tạp như vậy, ăn sống cả máu cương thi, xong rồi còn trúng độc. Ha ha ha, thật sự là nhịn không được." Phó Đình cười đều thẳng không được người. Nếu không phải Lâm Tiểu Vũ đang đỡ Diệp Phong, đã sớm một quả đấm đánh tới rồi. Nàng nghĩ nghĩ, không thể lại trì hoãn thời gian, liền tính cảnh vệ này báo cảnh sát, làm đồng sự đem chính mình bắt lại, cũng phải trước tiên đem Diệp Phong đưa tới trong bệnh viện. Nàng mang theo Diệp Phong đi tới cửa, gõ vang cửa phòng cảnh vệ, Bên trong mở đèn ra, truyền đến một trận thanh âm hùng hổ. Ai, hơn nửa đêm không cho ngủ, ta nói cho ngươi, nếu ngươi là sinh viên, liền trước tiên chuẩn bị sẵn thẻ sinh viên, chờ ta tìm chủ nhiệm của các ngươi đi. Nói xong, một nam tử trung niên ăn mặc quần áo cảnh vệ đi ra, liếc mắt nhìn hai nữ một nam này một cái. Lâm Tiểu Vũ lấy ra thẻ cảnh sát của chính mình nói. Lập tức mở cửa, ta có một người bệnh cần được rửa ruột. Cảnh sát sao? Thiện hay giả vậy? Cảnh vệ kia cầm lấy thẻ cảnh sát nhìn nhìn, lại so sánh một chút, trong ánh mắt vẫn như cũ là có thần sắc hoài nghi. Thứ này còn có thể giả tạo sao? Lâm Tiểu Vũ có chút không kiên nhẫn hỏi. Học sinh hiện tại thực khôn khéo. Cảnh vệ kia tựa hồ có kinh nghiệm ra trường, mở ra ngăn kéo của chính mình, bên trong có một tá thẻ cảnh sát. Ngươi xem, những cái đó đều là học sinh bị ta điều tra ra, cái này của ngươi thật đúng là không có biện pháp xác định. Vậy ta đây lưu lại tên được không? Lâm Tiểu Vũ nhìn Diệp Phong nhắm chặt hai mắt, sắp mất đi kiên nhẫn. Ai, ngươi không có thẻ sinh viên, ta làm sao biết ngươi lưu lại có phải tên thật hay không? Ngươi nhìn xem cái này. Cảnh vệ kia lấy ra một cuốn sổ ghi chép, mở ra vừa thấy, bên trên là các loại Triệu Tín, Galen, Lỗ Ban, Arthur, càng quá mức còn có một người lưu lại cái tên là Gia Van 4. Hiện tại ta đều sắp biết rõ các loại game online, ngươi mang thẻ căn cước không? Cần thiết phải nhìn thấy cái đó mới có thể lưu tên, còn có thẻ sinh viên của ngươi. Khốn kiếp! Tục ngữ nói quan tâm sẽ bị loạn. Diệp Phong đều biến thành như vậy, Lâm Tiểu Vũ nào còn có tâm tư cãi cọ với hắn, trực tiếp một chân đem ra hỏa này gạt ngã, ấn cái nút mở cửa. Có chuyện gì, tìm người tên là Phó Đình gây phiền toái, nàng là sinh viên trong trường, nếu không tin, đi cục cảnh sát Tân Hải tìm Lâm Tiểu Vũ ta cũng được. Cửa chậm rãi mở ra, không màng cảnh vệ này ở trên mặt đất ai u kêu gọi, Lâm Tiểu Vũ nhanh chóng mang theo Diệp Phong lên xe, chạy tới bệnh viện gần nhất. Ơi da, tỷ tỷ thương là nghiêu bức. Phó Đình lập tức đem lực chú ý phóng tới trên người Lâm Tiểu Vũ. Nghiêu cái rắm, nói không chừng có sẽ bị xử phạt. Lâm Tiểu Vũ tâm tình bực bội nói. Ngươi đừng nói chuyện, nghe ngươi nói chuyện liền thực phiền toái. Nếu không phải bởi vì ngươi đem thẻ sinh viên ném đi, đến nỗi phải đi đến một bước này sao? Ai, đánh cảnh vệ kia khá tốt, hắn chính là một con chó hám lợi. Nếu cô lái một chiếc Maserati lại đây, hắn đều sẽ không ngăn cản, nhưng nếu cô chạy bộ tiến vào, liền sẽ làm tận chức tận trách. Phó Đình thập phần khinh thường nói. Người ta cũng là làm theo chức trách, bỏ đi, cũng lười cùng ngươi nói những chuyện đó. Lâm Tiểu Vũ đem xe lao nhanh tới bệnh viện, liền gọi cấp cứu rửa ruột cho Diệp Phong. May mà thời gian trì hoãn không dài, sau khi Diệp Phong rửa ruột xong cũng khôi phục không sai biệt lắm, chẳng qua cũng là lăn lộn một đêm. Mãi cho đến thời điểm hừng đông, Diệp Phong mới khôi phục lại. Lâm Tiểu Vũ vẫn luôn ở bên người hắn, thấy Diệp Phong không có việc gì cũng là nổi lên vui đùa. Tiểu Lưu Manh, về sau có ăn bậy đồ vật hay không? Diệp Phong cười khổ một tiếng. Không có biện pháp, hôm nay thật sự đã gặp khó khăn. Không nghĩ tới bên trong nhục thi bất hóa cốt kia, thế nhưng có máu của Hậu Khanh. Bất quá cũng tốt, hiện tại không biết thi ma kia rốt cuộc là cái gì. Hậu Khanh kia rất lợi hại sao? Chỉ là nếm một chút máu, ngay cả người đều chống đỡ không được sao? Lâm Tiểu Vũ rốt cuộc biến thành vẻ mặt nghiêm túc. Ngược lại không phải chống đỡ không được, chỉ là không nghĩ tới là Hậu Khanh mà thôi. Bằng không đánh chết ta đều sẽ không ăn máu. Hơn nữa đồ vật kia thật sự là rất mạnh, mạnh liền ở lực lượng nguyên rủa của hắn. Diệp Phong thở phào một hơi, chậm rãi giải thích. Hậu Khanh lúc ban đầu là một viên đại tướng thủ hạ của Huỳnh Đế, trợ giúp Huỳnh Đế tấn công Sivu. Hậu Khanh kiêu dũng thiện chiến, thân thể cường tráng, được Huỳnh Đế trọng dụng. Đáng tiếc chính là Sivu có 81 huynh đệ đều thực cường tráng. Ở trong một lần chiến tranh, Hậu Khanh không địch lại, bất hạnh chết trận. Sự tình cũng không đơn giản như vậy. Sau khi Hậu Khanh chết, phổi xác nơi hoang dã, hồn phách của hắn càng thật sự lưu lạc bốn phía. Trường kỳ đi xuống, oán niệm của Hậu Khanh càng ngày càng nặng. Ta sinh thời vì Huỳnh Đế liều chết giết địch, sau khi chết không ai tới nhặt xác cho ta sao? Đến tận đây, trong lòng hồn vách của Hậu Khanh càng thêm oán hận Huỳnh Đế. Trùng hợp chính là một phần hồn phách của Hống vừa lúc trôi giạt đến nơi đây. Hồn phách này tuy rằng chỉ là 1/3, nhưng với tư cách là tứ đại cổ thần giống như nữ oa, thần thông này cũng là vô cùng cường đại. Hống đối với nữ oa trong lòng oán hận, Hậu Khanh đối với Huỳnh Đế cũng mang theo hận ý. Hai người liền ăn nhịp như vậy với nhau. Hậu Khanh vì trả thù Huỳnh Đế, nguyện ý đem 3 hồn 7 phách của chính mình phụng hiến cho Hống. Vì lại lần nữa sống lại, tàn hồn của Hống cắn nuốt hồn phách của Hậu Khanh, hơn nữa lợi dụng thân hình tàn phá của Hậu Khanh sống lại, hóa thành Hậu Khanh trong tứ đại cương thi thủy tổ. Hậu Khanh có thể nói là một cương thi cùng với tam đại cương thi khác có điều bất đồng. Hắn là người đầu tiên chết đi sống lại mà biến thành cương thi. Nếu muốn phân chia chủng loại, Hậu Khanh hẳn là một loại phi cương. Thân hình của hắn cũng không cường hãn, lực lượng cùng với linh lực cũng không cường đại, nhưng năng lực của hắn lại thập phần đáng sợ. Đó là năng lực nguyên rủa cực kỳ cường hãn. Có thể nói, năng lực nguyên rủa của Hậu Khanh xem như là số 1 số 2 ở trong tà ám. Sau đó, vì trả thù Huỳnh Đế, ban đêm Hậu Khanh xông vào quân doanh, ở quân doanh đại náo một hồi. Tuy rằng lực công kích của Hậu Khanh không mạnh, nhưng lực lượng nguyên rủa kia vượt xa thần tiên bình thường có thể ngăn cản. Sau đó, nữ oa đuổi tới, đem Hậu Khanh trừ bỏ. Có thể nói, Hậu Khanh là một người mệnh ngắn nhất trong tứ đại cương thi thủy tổ, nhưng cũng là một người thần bí nhất, bởi vì trong rất nhiều tư liệu đều không có ghi lại nhiều như tam đại cương thi khác. Hơn nữa, trước khi Hậu Khanh chết, lợi dụng lực lượng nguyên rủa cường đại của chính mình, dùng linh hồn của chính mình đối với tất cả những thi thể vừa mới chết đi hạ một cái nguyên rủa, tất cả những người hàm oan mà chết đều có thể biến thành cương thi. Cũng chính là vì nguyên nhân như vậy mới có thể xuất hiện hiện tượng người sau khi chết thi thể biến thành cương thi. Có thể nói, hiện tại trộm mộ tặc gọi là khai quan gặp được bánh chưng, tất cả đều là dựa vào lực lượng nguyên rủa kia mới có thể xuất hiện. Trời ạ, mạnh như vậy sao? Nguyên rủa này chính là kéo dài 5.000 năm rồi sao? Lâm Tiểu Vũ không khỏi rùng mình. Thiên ma này đều sắp đuổi kịp thần tiên. Không sai biệt lắm, lực lượng của Hống kia thật sự là quá cường đại. Cùng ngẫm lại xem, đó chính là tà ám dám cùng với nữ oa đối đầu, năng lực không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Bất quá hiện tại, ta thật ra suy nghĩ cẩn thận một sự kiện. Diệp Phong nhìn Lâm Tiểu Vũ nói. Lực lượng nguyên rủa của Kim Đế Thần Quốc lặng yên không một tiếng động, 8 phần cũng là đến từ Hậu Khanh này. Tà thần mà bọn họ bảo hộ cùng giữ gìn khẳng định chính là hắn. Lâm Tiểu Vũ gật gật đầu. Phương hướng chúng ta điều tra không sai biệt lắm, bất quá ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Bây giờ còn có một thành viên Kim Đế Thần Quốc ẩn núp ở nơi tối tăm, Hậu Khanh kia cũng là ngo ngoe dục dịch, mà ngươi hiện tại tình huống thân thể thật là rất kém cỏi, muốn mời một chút chi viện gì đó hay không? Đương nhiên phải mời, bằng không một mình ta thật sự có điểm khó thu phục. Diệp Phong nghĩ nghĩ. Để ta lập tức gọi điện thoại cho quan tà, làm hắn chuẩn bị một chút tới nơi này. Huyết kiệt xích thố nhà hắn đối phó cương thi rất có tác dụng. Chờ gọi điện thoại qua đi, thời gian rất lâu cũng không có người tiếp. Ở thời điểm Diệp Phong sắp muốn từ bỏ, đối diện rốt cuộc nghe máy, nhưng lại không phải thanh âm của quan tà. Diệp Phong ca, ngươi tìm ca ca ta sao? Ngươi là Quan Sùng sao? Diệp Phong thử dò hỏi. Đúng vậy. Quan Sùng đối với Diệp Phong không có phản cảm chút nào, thậm chí còn thực thân thiết. Còn phải đa tạ Diệp Phong ca ca ngày đó đã cứu ta. Những cái đó đều là việc nhỏ, ca ca ngươi đâu? Ca ca ta ngày hôm qua bị Giang Cát Minh cùng với Trương Linh Tu kêu đi rồi, không biết đi làm gì, bọn họ đi thực gấp, ngay cả di động đều không có mang. Diệp Phong ca ngươi có phải có chuyện gì hay không? Già Cát Minh cùng với Trương Linh Tú. Diệp Phong trầm ngâm một tiếng. Hai gia hỏa này vì sao từ sau khi trở về không có tới tìm chính mình trước, mà là đi tìm quan tà trước đây? Chẳng lẽ là có việc không phải quan tà không thể giải quyết sao? Nếu Quan Sùng cũng không biết sự kiện kia, Diệp Phong càng là ruồi nhặng không đầu. Nghĩ nghĩ nói. Ta không có việc gì. Nếu quan tà trở về, ngươi làm hắn lập tức tới Tân Hải, nếu không trở về liền thôi. Diệp Phong ca. Ở thời điểm Diệp Phong sắp tắt điện thoại, Quan Sùng gọi một tiếng. Người có phải gặp được tám nào yêu cầu ca ca ta hỗ trợ hay không? Làm sao vậy? Diệp Phong cũng không có tất yếu giấu giếm hắn. Ta có thể đi giúp ngươi được chứ? Kỳ thật ta hiện tại khai phá thể chất linh khế đã không sai biệt lắm, Hơn nữa, Quan Bình Quan Hưng ca ca cũng hy vọng có thể xuất chiến. Quan Sùng có chút rụt rè nói. Diệp Phong có chút trầm mặc. Quan Sùng nhanh chóng thêm vào. Yên tâm đi, Diệp Phong ca ca. Ta khẳng định sẽ không tạo thêm phiền toái cho ngươi. Nếu phát hiện tình huống không đúng, ta sẽ làm Quan Bình Quan Hưng bảo hộ ta rút lui. Khẳng định sẽ không đối với ngươi tạo thành bối rối cái gì. Ngươi khiến cho ta đi được không? Ngươi đi rồi, quan gia do ai tới chủ trì? Đại trưởng lão, hắn hiện tại ở bên người ta. Nếu ngươi đồng ý, hắn cũng đồng ý để ta đi. Quan Sùng nỗ lực xua tan băn khoăn của Diệp Phong. Được rồi, coi như ta đưa tiểu tử quan tà kia một cái ân tình. Thay hắn mang đệ đệ hắn đi. Nhớ kỹ, lấy nhiều huyết kiệt xích thố một chút lại đây. Lần này cần đối phó là một con cương thi. Được, cảm ơn Diệp Phong ca. Chờ Quan Sùng vui vẻ tắt điện thoại, Diệp Phong cũng là hơi chút buông lỏng tâm tình. Năng lực của Quan Sùng đương nhiên không bằng quan tà, nhưng tốt xấu gì cũng là thể chất linh khế. Trên người còn có hai linh hồn bảo hộ, ít nhất có thể không tạo thêm phiền toái. Hơn nữa lùi một vạn bước mà nói, nếu muốn có được huyết kiệt xích thố của quan gia, Quan Sùng cũng cần thiết phải tới một chuyến. Chỉ có một mình Quan Sùng có thể tới trợ giúp chính mình, thêm cả Bùi Yên Nhi, không biết đối phó được Hậu Khanh kia hay không. Nếu như Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu ở đây thì tốt rồi. Diệp Phong vừa mới than một tiếng, di động của Lâm Tiểu Vũ liền vang lên. Đầu tiên là thực bất đắc dĩ. Được được được, ta đã biết. Tiếp theo lại là ánh mắt sáng lên, cao hứng nói. Được, ta nhất định lập công chuộc tội. Tình huống như thế nào? Diệp Phong dò hỏi. Cảnh vệ kia báo cảnh sát, cấp trên phái bình đối với ta một chút, bất quá cho ta một cái cơ hội lập công chuộc tội. Đó chính là điều tra rõ ràng lý do nam sinh kia tự sát là cái gì, còn có thủ đoạn vì sao tàn nhẫn như thế. Dù sao vừa lúc ta đang điều tra mấy thứ này, còn có thể đoái công chuộc tội, coi như không tội. Lâm Tiểu Vũ cười hì hì nói. Diệp Phong gật gật đầu. Nói cách khác, lần này Lâm Tiểu Vũ có thể quang minh chính đại giúp mình. Bất quá còn có một việc, đã điều tra xong bên trong khu dạy học số 14 kia còn có cái gì là không đủ, còn cần biết lúc trước trong thư viện Minh Đức kia đã xảy ra cái gì, có phải cùng Cung Văn Hoa kia có quan hệ hay không. Được rồi, vừa lúc cô lập công chuộc tội, chúng ta thừa dịp ban ngày âm khí yếu kém, đi tới thư viện Minh Đức kia nhìn xem đi. Diệp Phong đứng dậy nói, lại là bị Lâm Tiểu Vũ kéo lại cánh tay. Bằng không người hãy nghỉ ngơi thêm đi. Hắn không cần, thân thể thực cường tráng, chỉ là rửa ruột mà thôi. Phó Đình thật ra biểu hiện không sao cả. Ngươi giống như thường hiểu biết, là bác sĩ sao? Lâm Tiểu Vũ nhíu nhíu mày hỏi. Tương đương với một nửa bác sĩ đi. Phó Đình hì hì cười nói. Là pháp y. Cút đi, nghe ngươi, tiểu lưu manh còn phải đã chết chờ ngươi giải phẫu. Lâm Tiểu Vũ phản đáp. Được rồi, hai người các cô đừng cãi nhau. Hiện tại là ban ngày, loại đồ vật cương thi này sợ hãi nhất dương khí, không có khả năng ở ban ngày ra tới. Chúng ta chỉ là đi nơi đó nhìn xem, sẽ không xảy ra chuyện gì. Diệp Phong vẫy vẫy tay, làm cho hai nữ hài này ngừng tranh đấu, đứng dậy đi ra phía ngoài. Lâm Tiểu Vũ thấy cũng không ngăn cản được hắn, đành phải từ bỏ. Thời điểm đi theo phía sau hắn, hung hăng liếc xéo Phó Đình một cái. Về sau người tốt nhất ít nói đi một chút. Phó Đình nhún vai, không sao cả đi tới. Ba người lại lần nữa về tới khu dạy học số 14 kia, phía sau chính là thư viện Minh Đức. Sau khi Diệp Phong đi vào sân, lại là cảm giác không quá thích hợp. Phong thủy của hoa viên này giống như có điểm không đúng. Vì sao lại không đi nữa, có phải mệt mỏi hay không? Lâm Tiểu Vũ quan tâm hỏi. Không phải, chỉ là cảm thấy nơi này có điểm kỳ quái. Hắn nhìn về phía Phó Đình nói. Cô biết thời điểm xây dựng thư viện Minh Đức này, hiệu trưởng đã mời đạo sĩ hay là nhân vật nào lại đây hay không? Ta đây nào biết được, hẳn là không có đi. Phó Đình lắc lắc đầu. Chỗ hòa viên này không bàn mà hợp ý nhau tạo thành thế cục phong thủy, là thủy cục thủy pháp bên trong lạc thư tứ đại cục, có thể tạo được tác dụng kinh sợ sát vật. Diệp Phong nói, chỉ vào dòng suối nhân tạo trong hòa viên. Dòng suối kia nguyên bản là mắt trận quan trọng nhất trong phong thủy cục này, có thể tạo được tác dụng duy trì thủy cục, nhưng hiện tại nơi này đã sớm không có người ở, nước cũng đã sớm khô cạn, cho nên cái cục này cũng coi như mất đi tác dụng. Kinh sợ sát vật, Vậy cái cục này là chuyên môn kiến tạo cho thư viện Minh Đức này sao? Lâm Tiểu Vũ nói. Diệp Phong không có trả lời mà là dò hỏi Phó Đình. Khu dạy học số 14 xây dựng trước hay là thư viện Minh Đức xây dựng trước? Đương nhiên là khu dạy học số 14. Thư viện Minh Đức này là sau đó mới được xây dựng, nhưng cũng là khu dạy học có thời gian sử dụng ngắn nhất trong các tòa nhà. Các người xem, sơn tường còn chưa bị bong ra. Phó Đình trả lời. Vậy không sai. Diệp Phong gật gật đầu. Vậy chứng minh hiện trường nơi này kỳ thật đã sớm biết Hậu Khanh tồn tại, cho nên chuyên môn xây dựng một chỗ phong thủy cục này tới kinh sợ, đồng thời hy vọng dương khí của nam sinh trong ký túc xá có thể tạo được tác dụng trấn áp cương thi. Nhưng là thực trùng hợp, ký túc xá nam sinh trong thư viện Minh Đức này cũng xảy ra chuyện. Cùng Hậu Khanh kia có quan hệ sao? Lâm Tiểu Vũ hỏi. Không biết. Diệp Phong lắng lắng đầu, nhìn thư viện Minh Đức kia. Đây cũng là nguyên nhân chúng ta tới nơi này, điều tra rõ nguyên nhân chân chính của 50 người đã chết lúc trước kia. Đi thôi. Diệp Phong ở phía trước, hai nữ hài theo ở phía sau. Ba người cùng nhau đi vào bên trong ký túc xá thư viện Minh Đức này. Tòa ký túc xá này cùng với rất nhiều ký túc xá nam khác giống nhau. Mới vừa đi vào là phòng quản lý ký túc xá, giờ lại chính là các loại ký túc xá. Bởi vì không ở thời gian quá dài, đã là tích rất nhiều tro bụi. Diệp Phong chỉ là nhìn lướt qua, không có cảm thấy có vấn đề gì. Lúc trước Cung Văn Hoa kia ở ký túc xá nào, cô có thể tra được không? Diệp Phong dò hỏi. Lúc trước ngươi nói muốn tới nơi này, ta liền an bài người đi tra xét ở phòng số 447. Lâm Tiểu Vũ hơi có chút kiêu ngạo trả lời. Diệp Phong dựng thẳng lên ngón tay cái nói. Quả nhiên, mang cảnh sát đi điều tra quỷ thực thuận tiện, bằng không việc này còn phải ta đi tìm. Đương nhiên. Phó Đình, ta hỏi cô một chút, lúc trước chết 50 người ở tầng nào của ký túc xá cô biết không? Diệp Phong quay đầu tiếp tục hỏi. Ha ha ha, việc này cũng không làm khó được ta. Tầng 4, toàn bộ nam sinh một cái tầng này đều đã chết, thế cho nên đến bây giờ sinh viên của học viện y học này còn đối với con số 4 này thập phần sợ hãi. Phó Đình cũng có chút kiêu ngạo trả lời. Diệp Phong gật gật đầu, xem ra tất cả vấn đề đều tập trung ở lầu 4 kia. Này, ngươi vì sao không khen ta? Má người học ở trường học đi điều tra quỷ cũng thực thuận tiện đi. Phó Đình một bên lên lầu, một bên dò hỏi. Chuyện này có cái gì để khoe ra? Chuyện về thư viện Minh Đức, có một đống lớn người trong trường đều biết. Không chờ Diệp Phong nói chuyện, Lâm Tiểu Vũ liền phản bác. Này này này, Lâm tỷ tỷ, chờ ta tốt nghiệp, chúng ta là đồng nghiệp đó, cô tốt nhất nói chuyện khách khí một chút. Phó Đình lẩm bẩm nói. Tiểu muội muội, ngươi yên tâm đi, đời này ngươi đều sẽ không là đồng nghiệp của ta. Quái vật thích giải phẫu người sống. Ngươi nói ai là quái vật? Là chỉ người ăn máu cương thi đi rửa ruột đúng không? Phó Đình phản bác. Diệp Phong có chút bất đắc dĩ, là một cái thủ thế ngừng lại. Hai vị có thể dừng một chút, chờ ta tra xong rồi chúng ta lại cãi nhau hay không? Lười phản ứng với tiểu nha đầu ngươi. Ta còn lười phản ứng với lão bà cô. Ngươi nói ai là lão bà? Lão nương xinh đẹp như hoa. Ồ ồ, cô tự xưng là lão nương có được không? Cũng không phải là ta nói. Tỷ tỷ, hiện tại chúng ta đều xưng là tiểu tiên nữ. Được rồi, các cô cãi nhau đi, ta lên trước. Diệp Phong cũng lười quản hai người này. Hậu Khanh không có khả năng từ tòa nhà khác chạy qua, cho nên nơi này còn xem như an toàn. Chờ hắn lên đến lầu 4, hai nữ hải kia cũng dừng lại khắc khẩu. Hai nữ hải này không quen nhìn lẫn nhau, đều muốn dựa càng gần Diệp Phong một chút. Diệp Phong cũng bất đắc dĩ, mỗi một cánh tay bị một nữ hải khóa lại, hành động đều không có tiện. Đi phòng 447 trước nhìn xem. Diệp Phong nói, đứng yên ở cửa ký túc xá kia, bên trên thế nhưng còn treo ổ khóa. Thế nhưng trái với những căn phòng khác, bên trên lại là không có ổ khóa. Diệp Phong nhíu nhíu mày, ai mà nhàn rỗi như vậy, tới khóa lại một căn phòng trong tòa nhà bỏ hoang. Hai người các cô buông ra, ta mở khóa. Diệp Phong nói xong, hai nữ hải đồng thời buông lỏng ra cánh tay, sau đó Lâm Tiểu Vũ nhích ra phía sau. Nàng biết Diệp Phong mở khóa đều là bằng lực mở ra, cho nên cấp ra càng nhiều không gian làm cho hắn phát lực. Kết quả không nghĩ tới, Diệp Phong từ trên đầu Phó Đình tháo xuống một cái kẹp tóc, sau đó tọc vào trong ổ khóa kia. Lâm Tiểu Vũ ngẩn người. vì sao người không dùng lực lượng thái cực trực tiếp mở ra? Tránh dùng sức lực có cái gì không tốt? Mọi người đều là bằng hữu, cũng không cần trang bức tới giữ thể diện. Diệp Phong trắng mắt nhìn nàng một cái, một tiếng cùng cụp vang lên, khóa liền được mở ra. Ba người đi vào, đây là một gian phòng bình thường cho 6 người ở, với giường 2 tầng, phía trên là giường, phía dưới là bàn học. Bên trên đều là tràn đầy tro bụi. Diệp Phong chỉ là quen mắt nhìn một cái, cảm giác nơi này có một tia âm khí như có như không, nhưng là đến từ 4 phương 8 hướng, rất khó xác định phương vị. Giường liếc mắt một cái là có thể xem được hết. Diệp Phong kéo ra một cái ngăn kéo bàn, lại kinh ngạc phát hiện bên trong thế nhưng sán rất nhiều tấm ngưng hồn chú. Trên là giường, dưới là bàn, phía dưới cái bàn là 6 người cùng nhau sử dụng, cho nên tổng cộng có 6 cái ngăn kéo. Diệp Phong đem tất cả đều mở ra, phát hiện bên trong 6 cái ngăn kéo thế nhưng tất cả đều có ngưng hồn phù. Không đúng. Diệp Phong nghĩ lấy ra nước mắt châu bôi lên mí mắt. Phó Đình cũng tò mò lại gần. Cho ta một chút. Hai người các cô chia nhau đi. Diệp Phong nói xong, nhìn trong ngăn kéo nói. Thi cẩu, phục thi, tước âm, thôn tặc, trừ uế, xú phế, còn thiếu một cái phi độc. Chờ hai nữ hải kia bôi lên nước mắt châu, cũng đi theo Diệp Phong nhìn qua, phát hiện rất nhiều động vật lớn lớn bé bé, nhưng là nhìn mặt, thật ra giống một nữ hài. Đôi mắt hiếu khí vô lực gục xuống, tựa hồ căn bản không có ý thức. Phó Đình biểu hiện thường hưng phấn. Đây là cái gì? Là thứ mà cô vẫn luôn muốn thấy, linh hồn con người, chẳng qua là bị tách ra. Có người đem 7 phách phân biệt gửi dùng ngưng hồn phù bảo tồn, nhưng là thiếu một cái phi độc phách. Phi độc nhẹ, thói quen phiêu phù ở bên trên. Nói cách khác, Diệp Phong nhìn bốn phía, ngẩng đầu thấy được quạt điện trên trần nhà kia, trèo lên trên giường tầng nhìn xem, quả nhiên thấy được phi độc. Không đơn giản là phi độc, còn có một tấm ngưng hồn phù cùng với cuốn sổ đặt ở bên trên cánh quạt kia. Nơi này đã sớm không mở điện, càng sẽ không ai nghĩ đến bên trên quạt trần còn có loại đồ vật này, trừ phi nhìn thấy 7 phách này. Nói cách khác, cuốn sổ kia hẳn là âm nhân nào đó lưu lại manh mối, chuyên môn tách ra 7 phách một người làm nhắc nhở âm nhân về sau đến đây. Cái này làm cho Diệp Phong dâng lên một tia hiếu kỳ. Chẳng lẽ nơi này sau khi xảy ra chuyện có âm nhân khác đã tới? Hắn đem cuốn sổ kia cầm lấy xuống, mở ra trang tiêu đề. Bên trên là một hàng chữ đẹp ngay ngắn. Ta phải ghi chép lại mỗi giây mỗi phút chúng ta vui vẻ ở bên nhau, sau đó đem cái này coi như một lễ vật kết hôn tặng cho anh, gửi tới lão cung thân yêu của ta. Diệp Phong nhíu mày, bên trên viết lão cung lại không phải lão công, chẳng lẽ là... Hắn tiếp tục lật xem phía sau, đây hẳn là một quyển nhật ký. Cơ hồ mỗi một ngày đều được ghi chép lại, cho đến có một ngày bên trên nhật ký viết tên, Diệp Phong rốt cuộc mới có thể xác định. Không nghĩ tới... Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.